Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, nằm vùng quân hôn. Diễn đọc Bi, tập 5, chương 23, chân thành. Trình Nặc ngước mắt, cô lặng lặng nhìn Nghiêm Thiếu Thần. Đây là lần đầu tiên anh chịu chủ động nói những điều này. Tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng của anh. Không biết mẹ nói như thế nào với em. Từ nhỏ tính cách của anh đã vậy. Trên thực tế anh nghi ngờ không biết những thứ này có liên quan đến mẹ đẻ của anh không nữa. Từ lúc anh có trí nhớ thì bà là người phụ nữ không thích cười, thường nghiêm mặt u sầu. Khi đó anh cũng không thân thiết với bà nhiều. Anh lại thân thiết với mẹ. Ít nhất bà nói gì, anh sẽ trả lời chắc chắn cái đó. Chẳng bao lâu anh nghe nói mẹ ruột của anh lại mang thai. Người nhà đều ăn mừng, duy chỉ có anh không hề có phản ứng. Nữa sau lại nghe nói đứa bé kia không có. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, anh mím môi, tạm thời dừng không nói. Thiếu Thần, Trình Nặc nghi ngờ hỏi, cô chú ý vẻ mặt của Nghiêm Thiếu Thần. Chỉ sợ anh vì thế mà rơi vào cục diện bế tắc. Cô cười nhạt an ủi. Thật ra thì anh không muốn nói cũng không sao, dù sao thì cũng là chuyện của quá khứ. Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu. Đầu tiên là anh bị bà đánh, là chuyện sau khi không còn đứa bé kia nữa. Ngày đó cả nhà đang đi bộ ở bên ngoài, anh đùa nghịch súng đồ chơi mới mua. Lúc bà ấy vừa nói với anh câu gì anh không để ý nghe. Có thể bà ấy để ý thấy anh không để ý tới bà, nên hai người nhìn nhau. Mấy giây sau, bà đột nhiên tát cho anh một cái bạt tai. Đoạn trí nhớ này anh vĩnh viễn không bao giờ quên. Lúc anh tránh thoát khỏi bà chạy sang đường đối diện, bà ấy chạy theo. Anh mím môi thật chặt, môi anh trắng bệch, có vẻ không hợp với gương mặt cương nghị. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi dừng lại một lần nữa, nhưng trong giọng nói của anh vẫn bình thản như cũ. Trình Nặc lo lắng nhìn anh, Nghiêm Thiếu Thần dường như nhận ra, gật đầu với cô, ý bảo mình không sao. Ngày đó là bà xảy ra tai nạn, anh đang đứng ở bên cạnh. Anh cho rằng thật sự yêu thương đứa con chưa chào đời, nhưng thật ra là bà vẫn cũng yêu thương anh, bà đã cứu anh. Nghiêm Thiếu Thần nhíu chặt chân mày, anh cố gắng hết sức bình tĩnh kể lại chuyện này. Anh vẫn mâu thuẫn để nhớ lại chuyện cũ, anh từng nhận định là do anh tùy hứng nên đã hại chết mẹ. Sau khi bà qua đời, anh tự giam mình trong phòng. Gần nửa năm anh không ra khỏi nhà nửa bước, không gặp ai, không nói một lời nào. Cho dù là bọn Dương Tử đến tìm anh cũng không gặp. Anh nhàn nhạt thở dài. Sau đó là mẹ. Bà đau xót mắng anh một trận, nói anh không tốt, nói anh không phải là đàn ông, anh không gánh vác. Nói xong lời cuối cùng, bà hãy ôm anh mà khóc. Bà muốn anh sau này không tự trách mình nữa. Mẹ nói mạng của bà không thể để cho anh lãng phí. Nghiêm Thiếu Thần khép mắt rất lâu mới mở ra, mắt của anh ửng hồng dưới trời chiều, trong con ngươi hơi lóe sáng. Trình Nặc không biết đã khóc lã chã nước mắt rơi từ bao giờ. Cô mím môi thật chặt, mặc cho chất lỏng mặn chát chảy vào trong miệng, hơi chua xót. Mạc Tiên Lâm cứu mạng của anh, Diệp Lan cứu linh hồn của anh. Chuyện cũ anh có thể buông bỏ, ảnh hưởng của mẹ tự nhiên không cần phải nói, nhưng mấu chốt là tự anh, là tự anh chọn sống lại mà. Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt lắc đầu, rất lâu mới nói. Sau khi mẹ anh và ba cưới nhau, cũng từng có một đứa bé. Vì chuyện của mẹ ruột anh ban đầu, mẹ anh cũng băn khoăn. Đứa bé vì thế mà bị sẩy thai. Đến bây giờ cả người mẹ vẫn còn đầy bệnh tật. Trình Nặc lúc này mới hiểu, lúc Diệp Lan tự nhủ ở bệnh viện đã nói. Thân thể của dì thật ra thì dì biết, lúc còn trẻ không thương thân thể, bệnh không dứt, nay già rồi thì phải trả nợ nần bệnh tật trên người. Khi đó cô còn chú ý đến trên mặt của Diệp Lan chợt lóe lên nụ cười khổ, hình như là bà đang bày tỏ, trên thực tế là bà nhớ nhung và áy náy với đứa bé đã mất kia. Trình Lạc tin tưởng nếu không phải vì Nghiêm Thiếu Thần, Diệp Lan nhất định sẽ sinh ra đứa bé kia. Nghĩ đến đây cô không khỏi cảm khái. Nghiêm Thiếu Thần có người mẹ như vậy cũng được xem là chuyện vui mừng nhất nhiều năm qua. Trình Nặc lơ đãng, nước mắt trùng giao với tầm mắt của Nghiêm Thiếu Thần. Trải qua lần thổ lộ tình cảm này, Trình Nặc càng cảm thấy anh từng sống không dễ dàng. Trình Nặc mím môi, tươi cười dịu dàng nói: "Sau khi em về, em nhất định sẽ kính mẹ một ly rượu, là bà đã cứu sống cuộc đời của anh." Ánh mắt của Nghiêm Thiếu Thần ôn hòa, gật đầu: "Tốt, chờ quần diễn kết thúc, chúng ta cùng nhau trở về gặp hai cụ." Trình Nặc cười nhạt, trán dựa trên vai anh. Hơi thở của Nghiêm Thiếu Thần ấm áp bao quanh, mùi hương ở trên người của anh giống như là độc dược, cám dỗ cô nghiện, khiến cô không cách nào kiềm chế. "Chờ chúng ta già rồi, giống như hôm nay, thường ra ngoài đi dạo phơi nắng, thế nào?" Cằm của Trình Nặc đệm trên vai anh, người tự nhiên rúc vào trong ngực của anh. Nghiêm Thiếu Thần dáng vẻ phục tùng, nhìn người trong ngực, mím môi gật đầu. Trình Nặc bị ánh mắt của Nghiêm Thiếu Thần hấp dẫn, cô sợ run. "Thượng tá Nghiêm, hôn quân nhân ở trước mặt mọi người, người đó sẽ không bị phạt chứ?" Nghiêm Thiếu Thần hơi sững sờ, rất lâu mới bình tĩnh nói: "Xung quanh không có ai mà." Phốc một tiếng, Trình Nặc không nhịn được bật cười. Cô chưa từng gặp Nghiêm Thiếu Thần nghiêm trang đàm luận lời như thế với mình, vì khi đó cô không xác định Nghiêm Thiếu Thần đến tột cùng là tính tình quá buồn bực hay là cố ra vẻ bình tĩnh. Trình Nặc thăm dò, khi hôn nhẹ nhàng xuống gò má của anh, cô lập tức ngồi xuống, đỏ mặt không nhìn mặt của anh nữa. Cô nghĩ nếu bọn họ từng bị tổn thương thì sẽ biết cái gì là hạnh phúc mà biết luyến tiếc, huống chi có thể làm bạn đến già mà không phải là cha mẹ của mình, mà là người ở bên cạnh mình. Sợ bọn họ vì chuyện nhà vụn vặt mà cãi vã nhiều hơn. Quay đầu lại, vẫn là trân quý, quý trọng người bạn ngay bên cạnh, người bạn già mà làm bạn đến già. "Chúng ta về thôi. Buổi tối em và Trương Diêu nghỉ ngơi sớm. Anh đã đặt cho các em chuyến bay 3 giờ chiều mai rồi." Giọng của Nghiêm Thiếu Thần bình thản nói: "Được, ngày mai em sẽ về, ở nhà chờ anh. Anh chú ý an toàn." Trình Nặc cười nhạt, cô đã đạt được mục đích khi đến đây, gặp được anh, biết anh an ổn không sao là cô vừa lòng. Sáng hôm sau, Trình Nặc dẫn Dương Tiêu từ nhà khách đi quân đội trở về ký túc xá của Nghiêm Thiếu Thần và Dư Mặc. Nhưng Trình Nặc chưa ngồi xuống nghỉ ngơi ổn định, trong phòng truyền đến mấy tiếng gõ cửa. Cô đẩy cửa, hóa ra lại là Dư Mặc. Số lần cô và Dư Mặc tiếp xúc cũng không nhiều, huống chi Dư Mặc và Nghiêm Thiếu Thần đều là người ăn nói có ý tứ, bình thường trao đổi cũng rất ít, chứ đừng là nhắc đến, hôm nay lại chủ động. "Tham mưu trưởng Dư, có chuyện gì không ạ?" Vì quan hệ của Trình Nặc và Dư Mặc là không quen, lúc nói chuyện cũng rất khách sáo. Dư Mặc nhàn nhạt, lại không nói tiếp. Trình Nặc nhíu mày, không hiểu. "Tham mưu trưởng Dư, sao vậy? Có thể giúp tôi khuyên nhủ Diêu Diêu hay không?" Dư Mặc khó khăn nói: "Dạ, cô ấy biết hôm nay phải đi, đều cáu kỉnh. Tôi khuyên cũng đã khuyên rồi, chính là cũng chẳng có cách nào cả." Dư Mặc nghĩ thầm, lúc này nếu có cái lỗ ở dưới đất, anh nhất định không chút do dự mà chui vào. Trình Nặc gật đầu đi vào ký túc xá của Dư Mặc. Cô thấy Trương Diêu đang cúi đầu, gặp cặp mắt không chân thành dậm ở dưới đất. "Chị đến làm gì?" Trương Diêu cảm giác có người bên cạnh, dương mắt vừa nhìn, biết là Trình Nặc đến làm thuyết khách, liền cảnh giác ngồi ngay ngắn. "Sao, không hoan nghênh à?" Trình Nặc nhíu mi cười nói. Trương Diêu hử lạnh: "Người nào khuyên cũng vô dụng, em không muốn về hôm nay." "Diêu Diêu, chuyện của em giải quyết thế nào?" Trình Nặc cười nhạt, đổi đề tài. Trương Diêu vừa nghe cô không hề nói chuyện trở về nữa, trong lòng cảnh giác cũng dần dần được tháo xuống, gật đầu: "Vâng." Có thể là nghĩ đến chuyện phát sinh tối hôm qua, mặt của Trương Diêu đỏ lên. Trình Nặc vẫn quan sát vẻ mặt biến hóa của cô ấy. Cô câu môi, cười yếu ớt, nhìn cô ấy nói: "Nếu mà chị là em, lúc này nhất định là sẽ tránh ra." "Tại sao?" Trương Diêu không hề ngăn cách Trình Nặc nữa, ngược lại có vẻ hăng hái tham khảo. "Chị nhớ em hẳn là hôm qua mới xác định ý nghĩ của anh ta đúng không?" Trình Nặc nhìn cô, thấy cô gật đầu lại nói: "Chuyện tình cảm á, nó rất là vi diệu. Tối hôm qua mới xác định, nên chuyện đối mặt với em tự nhiên thấy lúng túng. Nếu lúc này em trở về với chị, vậy anh ta thỉnh thoảng sẽ nhớ tới em. hơn nữa sẽ lo lắng cho an toàn của em. Nhưng giả như em vẫn ngây ngô ở đây, anh ta không có cách nào nhìn thẳng vào chính mình, nhìn thẳng vào đoạn tình cảm của hai người. Diêu Diêu phải cho các người ta không gian, phải cho cả khoảng thời gian và không gian của hai người để cho anh ta suy nghĩ kỹ, có hiểu chưa? Trình Nặc thấy cô bé trầm ngâm, cười nhạt. Nào, có đi theo chị không? Trương Diêu hồi thần, gật đầu, mặc dù trong ánh mắt đều là không muốn. Diễn tập đã bắt đầu được 2 ngày, tiến hành khẩn cấp, thực lực hai phe Hồng Lam là tương đương. Bộ đội chủ lực đều ở đây diễn tập, đưa đến tác dụng không nhỏ. Đến nay, hai phe chiến đấu vẫn không phân cao thấp. Lần diễn tập quân sự này chủ yếu huấn luyện về tận dụng chiến tranh công nghệ cao. Hệ thống tác chiến bao gồm hệ thống vũ khí thông thường, hệ thống bảo đảm tiếp viện, hệ thống quản lý. Hóa ra trước mắt là trinh sát và quấy nhiễu radar của doanh điện tử phía bộ chỉ huy bên Lam. Trong diễn tập lần này, doanh điện tử Vương Thị Chiết lần đầu vận dụng hệ thống đặc biệt để đạt tới tiếp viện chiến tranh, tiếp viện tình báo và tiếp viện hậu cần. Vận dụng kỹ thuật tin tức điện tử là có quan hệ trực tiếp đến lần quân diễn có thể thành công hay không. Nhưng đi cướp lấy bãi đất và khống chế tổn hại chiến đấu vẫn chỉ là chỉ tiêu cân nhắc không thể thay đổi. Mới vừa nhận được tin tức, trước mắt bên Lam vẫn chưa tìm được mục tiêu bãi đất, mà lúc này đối với bên Hồng thì ưu thế rõ rệt nhất là bọn họ đã tìm được phương vị mục tiêu. Anh cầm lên ống nói vào điện thoại. Doanh trinh sát, phóng sáng tầm mắt cho tôi, nhanh chóng tìm mục tiêu bãi đất của chúng ta. Từ khi nước Mỹ chiến tranh với Iraq đến nay, chiến tranh kỹ thuật cao ảnh hưởng đến chiến tranh hiện đại ngày càng mấu chốt. Nghiêm Thiếu Thần trấn giữ bộ chỉ huy, đoàn tham mưu Tô Húc ở bên cạnh chỉ vào bản đồ quân diễn. Lúc này bên Nam, bên Lam chỉ phái một đoàn, mặc dù chúng ta chiếm ưu thế trên nhân số, nhưng đội hình chi đoàn này không thể coi thường được đâu. Nghiêm Thiếu Thần gật đầu, mím môi không nói tiếp. Trải qua 2 ngày đối kháng tác chiến, anh mơ hồ thấy có một cảm giác quen thuộc với hình thức tác chiến bên Lam. Mà trong giây phút anh đang suy tư, đột nhiên nhận được một tin không tốt. Bộ binh bên Hồng liên tục gặp đội đánh úp ở bên Lam đột kích, tổn hại chiến đấu khá nhiều. Anh trầm mặt, nhíu chặt chân mày, chắp tay sau lưng nhớ lại một lần nữa hình thức tác chiến của bên Lam. 2 ngày qua, trong đầu đột nhiên thoáng qua linh quang. Là đội Liệp Ưng. Tô Húc bên cạnh nhíu mi chặn lại. Cậu hoài nghi đội Liệp Ưng tham diễn lần này sao? Nghiêm Thiếu Thần gật đầu. Đội Liệp Ưng chính là bộ đội đặc chủng. Lúc đầu anh đã dốc sức. Nghiêm Thiếu Thần ở đội Liệp Ưng nhiều năm như vậy, tương đối quen thuộc với hình thức tác chiến của bọn họ. Tô Húc vừa thấy Nghiêm Thiếu Thần liền gật đầu, không khỏi băn khoăn. Từ trước đến nay, đội Liệp Ưng thực hiện tập huấn là nhanh gọn và chính xác vô cùng. Hôm nay mặc dù binh lính của chúng ta đều chiếm ưu thế, nhưng đang lúc ưu thế vô hình cũng trở thành tai họa. Binh lực ở bên Hồng bại lộ quá nhiều, đến lúc đó bên Lam sẽ thẳng tay. Chúng ta trở tay không kịp, chỉ để cho ngư ông đắc lợi. Chưa chắc đâu. Nghiêm Thiếu Thần từ tốn nói, anh đi đến trước mặt của Vương Chiết, tiếp tục nhắc anh làm việc. Tiểu Vương, cậu đổi hình thức dò xét. Anh cúi xuống, nói mấy câu gì đó bên tai của Vương Chiết, chỉ thấy trên mặt của Vương Chiết lộ ra vẻ mặt tán thành. Dứt lời, Nghiêm Thiếu Thần tiếp tục chắp tay sau lưng quan sát toàn bộ quân diễn. Hôm nay đánh giá hai bên, xem ra bên Lam mạnh hơn. Bộ binh ngụy trang của bọn họ đã gây cho bên Lam tổn thất 20 người, mà bọn họ vì nhất thời sơ sót để cho bên Hồng đột kích chiếm ưu thế, tổn thương đến 40+ người. Chỉ chốc lát, Vương Chiết đột nhiên hô lên. Báo cáo thủ trưởng, tôi đã tìm được hệ thống điều khiển chủ lực của bên Lam. Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt quét mắt nhìn Vương Chiết, lại nói, bây giờ cậu phải làm hết sức bí mật, nếu để bọn họ phát hiện thì nên biết tính ra sao đi. Vương Chiết gật đầu, vùi đầu cẩn thận vào khu vực hệ thống điều khiển chủ lực của bên Lam. Chỉ trong chốc lát sau, anh lại nói, báo cáo đoàn trưởng, bên Hồng phản kích quấy nhiễu hệ thống nghiêm mật, vừa rồi tôi đã không làm được, bị đối phương phát hiện. Nhưng mà chúng ta đã bỏ virus vào để quấy nhiễu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hệ thống điều khiển chủ lực của bọn họ sẽ lâm vào trạng thái tê liệt trong 2 giờ đồng hồ tới. Nghiêm Thiếu Thần hơi híp mắt, lạnh nhạt nói, rất tốt, cậu vất vả rồi. Diễn tập liên tiếp hồi báo, doanh trinh sát tìm được vị trí chính xác của bãi đất. Nghiêm Thiếu Thần cầm ống nghe điện thoại lên. Alo, bộ binh ngụy trang chú ý, lập tức đánh hạ bãi đất số 3 hướng 9 giờ. Nhớ cẩn thận, không được để cho bên ta xảy ra sự cố. Trong mười mấy giờ, Nghiêm Thiếu Thần thủy chung nhíu chặt chân mày, cho đến khi truyền tin đến bộ binh ngụy trang đã thuận lợi hạ được bãi đất, hơn nữa không có tổn thất binh lính, mà bên Hồng vì virus của Vương Chiết hôm nay vẫn lâm vào tê liệt. Lúc này bộ binh ngụy trang của bên Hồng cũng vọt lên. Vương Chiết để phán đoán bộ chỉ huy của bên Lam, Nghiêm Thiếu Thần quen thuộc hình thức tác chiến của đội Liệp Ưng, cho nên nhất định không ảnh hưởng, nhanh chóng tìm được bộ chỉ huy của bên Lam, có thể bắt sống được. Tổ đạo diễn vừa đến thông báo, trước hết cướp bãi đất mục tiêu, cắt đứt bộ chỉ huy của đối phương, phán định bên Hồng thắng. Dư Mặc sải bước tiêu sái bước vào bộ chỉ huy, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Vẻ mặt của Nghiêm Thiếu Thần ung dung hòa hoãn, nhàn nhạt quét qua bản đồ. Tôi nghĩ sẽ có người tìm tôi giằng co bây giờ đây. Người nào vậy? Dư Mặc nhíu mi không hiểu. Trần Đình, đội Liệp Ưng tham dự diễn tập lần này. Vừa rồi tôi để cho Vương Chiết thay đổi hình thức trinh sát, tìm ra được bộ chỉ huy của bên Lam. Nghiêm Thiếu Thần im lặng, vừa nói vừa nghĩ thầm Trần Đình đến tụt cùng sẽ xuất hiện bao giờ. Tiểu tử, cậu ra đây cho tôi. Quả nhiên điện thoại của Nghiêm Thiếu Thần liền được gọi đến. Anh khẽ ừ, cúp điện thoại, đi ra ngoài. Hơn nửa năm không gặp, anh em chiến hữu nhiều năm ở với nhau, trong lúc nhất thời vẻ mặt đều phức tạp. Tiểu tử cậu đúng là có bản lĩnh, ngay cả kẽ hở của lão tử cũng dám chui vào. Trần Đình vỗ bả vai của Nghiêm Thiếu Thần, trên mặt cố ý lộ ra mấy phần không vui. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nhàn nhạt nói. Trước mấy hình thức tác chiến bên Lam, khiến tôi không thể không hoài nghi đến các người. Cậu tạm thời được tiện nghi, lại còn khoe mẽ. Nói tôi nghe, vừa rồi cậu cài virus vào, là người nào ở doanh điện tử? Trần Đình khoát tay, anh nhức đầu nhất chính là Nghiêm Thiếu Thần, không cần biết lúc nào, dáng vẻ thản nhiên. Thật giống như là chuyện này nên làm như vậy. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, chần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói. Là Vương Chiết, năm ngoái đã gia nhập doanh điện tử. Trần Đình như có điều suy nghĩ, híp mắt, anh trầm mặc, ngược lại nở nụ cười, ánh mắt nhìn về Nghiêm Thiếu Thần. Người đến đội chúng tôi chưa bao lâu, tiểu tử này tôi rất coi trọng. Nghiêm Thiếu Thần im lặng không lên tiếng, cũng không nhanh chóng tỏ rõ thái độ. Sao, không tha thứ được à? Đứa nhỏ này là mầm non trong phương diện này đấy, đến chỗ chúng tôi học bổ túc thêm, tương lai có thể dùng vô số giá trị. Trần Đình duy trì nụ cười như cũ. Thời gian công sự của Nghiêm Thiếu Thần cũng không ngắn. Tiểu tử đau tiếc nhân tài như mạng, muốn đòi người từ trong tay của anh, trừ phi nói đến tương lai bộ đội phát triển có thật nhiều người như vậy thì mới cho đi. Nghiêm Thiếu Thần nhím môi, trầm giọng. Để tôi hỏi cậu ta, về phần cậu ta có đi hay không, tôi không quyết được. Ồ, xem ra không chịu buông tha sao? Trần Đình cười không chịu được, vỗ vai anh tiếp tục nói. Chúng ta đều là bộ đội xã hội chủ nghĩa, ở đâu thì chẳng là quân mình. Nghiêm Thiếu Thần thu lại vẻ mặt. Còn có chuyện khác sao? Quân diễn nhanh chóng sẽ kết thúc, tôi có thể trở về thành phố B trước. Trần Đình nhíu mày. Sao, vội về gặp vợ à? Ngày đó Nghiêm Thiếu Thần kết hôn, Trần Đình vừa lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên đã bỏ lỡ hôn lễ. Mấy ngày nữa tôi cũng phải đi thành phố B, đến lúc đó chúng ta gặp nhau. Chương 24, theo dõi. Trình Nặc mặc áo khoác màu đen, đeo cặp kính to ở sống mũi. Cô xõa tóc dài vừa vặn che nửa khuôn mặt, giày cao gót 3 phân dẫm trên mặt đá cẩm thạch ở văn phòng phát lên những tiếng vang. Trình Nặc và Lâm Tu Dương vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, cô có tự tin để cho anh không phát hiện được sự tồn tại của mình. Tối qua Lâm Tu Dương liên tục nhận mấy cuộc điện thoại trong phòng làm việc, sắc mặt càng ngày càng tối. Vì vậy, Trình Nặc để tâm, đến sáng nay, một cuộc điện thoại vừa gọi đến, thái độ của Lâm Tu Dương càng đưa đến sự chú ý của Trình Nặc. Lúc ấy, đầu tiên là anh nhìn quanh, mới một tay đặt điện thoại bên tai, vội vã vào trong buồng trong của phòng làm việc. Gần đây Lâm Tu Dương ở công ty, Trình Nặc có thể điều tra được cực kỳ rõ ràng. Dù sao cô mới đến công ty cũng không bao lâu, thứ nhất là không có ẩn núp tốt thì sau này sẽ rất khó, sẽ bị để ý. Qua một tiếng đồng hồ, Lâm Tu Dương mở cửa, anh đi qua bên cạnh vị trí của Trình Nặc, chưa được mấy bước đã lùi trở lại. Lâm Tu Dương gõ gõ bàn làm việc của Trình Nặc, giọng nói lười biếng. Lát nữa báo lại cho tôi, sắp xếp của xế chiều ngày hôm nay nhé. Trình Nặc nhìn anh, trên mặt không hiện gì khác thường. Cô âm thầm cảm khái. Đã nghe Mục Nhất Minh nói Lâm Tu Dương nhạy bén, lòng dạ thâm sâu. Ban đầu cô tiếp xúc với Lâm Tu Dương không nhiều, nhưng gần đây cô tương đối tán thành với đánh giá của Mục Nhất Minh. 3 giờ đến 4 giờ chiều, xin mời dự họp ở hội nghị ngành quản lý. 5 giờ rưỡi có hẹn với Vương Hàng Trưởng. Trình Nặc mở máy vi tính xách tay, đứng lên nói. Lâm Tu Dương trầm mặc mấy giây. Bây giờ cô điện thoại cho trợ lý của Vương Hàng Trưởng, nói buổi chiều tôi tạm thời có chuyện, ước chừng ngày mai sẽ dùng cơm tối với anh ta. Đến lúc đấy tôi sẽ tạ lỗi với anh ta sau. Trình Nặc giật mình, anh tự nhiên đẩy cuộc hẹn với Vương Hàng Trưởng xuống. Cô cười nhạt, che đậy nghi ngờ trong lòng. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Ngài có thay đổi gì khác thì xin báo ngay cho tôi biết. Cô đi nhanh đi. Lâm Tu Dương vội vã trả lời rồi đi ra ngoài. Trình Nặc nheo mắt, thấy anh lại nhận một cuộc điện thoại. Cô đứng lên, đến gần Lâm Tu Dương ôn hòa cười, chỉ vào ly nước trong tay anh. Được được, sau này tôi sẽ liên lạc lại cho anh. Lâm Tu Dương thấy Trình Nặc đi đến, cuống quýt cúp điện thoại. Có chuyện gì? Trình Nặc dương môi cười yếu ớt. Có muốn uống trà không? Từ sáng đến giờ tôi thấy ngài chưa có uống cái gì. Anh ta nhíu chân mày, quét mắt nhìn ly nước trong tay mình. À vậy cho tôi một ly Thiết Quan Âm đi. Trình Nặc gật đầu xoay người, ngồi bên cạnh khay trà bắt đầu pha. Đột nhiên Lâm Tu Dương gọi tên cô. Vâng. Trình Nặc quay đầu nghi ngờ nhìn anh. Buổi tối cô... Thôi, anh ba có thể sớm trở về, buổi tối tôi tự đi. Lâm Tu Dương khoát tay, anh bỏ đi ý tưởng vốn có. Vâng, cảm ơn. Trình Nặc khé túi lá trà, cô rót toàn bộ Thiết Quan Âm vào ly. Mà những động tác đơn giản này chỉ che giấu cảm giác áy náy trong lòng. Nhiều ngày tiếp xúc như vậy, trực giác của cô tự nói với mình, Lâm Tu Dương chỉ là một thương nhân bình thường. Cộng thêm nguyên nhân cô và Nghiêm Thiếu Thần, Trình Nặc ít nhiều gì sẽ nhận thức chủ quan với Lâm Tu Dương. Sau khi anh ba của tôi trở lại, cô phải khuyên anh ấy ở nhà lâu lâu vào. Hôm nọ đi gặp dì Diệp, bà ấy vẫn thầm nói anh ba luôn chạy ra bên ngoài, bà ấy sốt ruột. Trong bụng của Lâm Tu Dương buồn bực, vì sao gần đây Trình Nặc luôn né tránh mình. Trình Nặc xoay người, bình thản. Tình cảnh của anh ấy, anh không phải là không rõ. Tôi làm vợ của anh ấy, luôn không tốt vì chuyện này mà phải ràng buộc anh ấy, tôi chẳng muốn đâu. Cô biết lời của Lâm Tu Dương còn tiết kiệm nửa câu. Diệp lão phu nhân sợ cô và Nghiêm Thiếu Thần chung đụng ít mà xa cách thì nhiều, lâu ngày ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ. Trình Nặc, có lúc tôi cũng đặc biệt tò mò với cô, làm sao mà suy nghĩ của cô luôn không giống người khác vậy? Lâm Tu Dương nhíu mi, dáng vẻ ngoài cười nhưng trong lòng lại không cười. Là sao? Sau khi đổ ly nước trà nóng đầu tiên, cô hỏi. Thì người nhà, làm gì có ai sau khi kết hôn mà không gắn nhau như keo sơn? Sao tôi thấy trạng thái của cô và anh ba không giống như người khác vậy? Lâm Tu Dương híp mắt, lại nói. Cảm giác tức trước giờ của tôi giống như là đi vào cuộc sống của người già giữa hai người vậy. Trình Nặc không nhịn được mà buồn cười. Cô cầm Thiết Quan Âm trong tay, bưng đến trước mặt của Lâm Tu Dương. Trước khi kết hôn, tôi đã đoán được anh ba của anh sẽ là như bây giờ, cho nên tôi không vì thế mà oán trách. Dù sao chúng tôi nhìn chúng không phải là trước mắt. Tương lai anh ấy luôn có thời gian rảnh rỗi, giống như bây giờ. Tôi cảm thấy anh ấy bắt tay vào sự nghiệp thì sẽ mang lại cho anh ấy vinh quang phong phú. Tôi làm sao không tự nguyện mà làm đây? Lâm Tu Dương nhàn nhạt liếc cô một hồi lâu mới nói. Cô đi đi, tham gia hội nghị buổi chiều xong, cô có chuyện thì về trước, không cần kêu tôi đâu. Trình Nặc không nói gì nữa, vừa đi ra khỏi phòng làm việc, cô liền gọi điện thoại ra ngoài. Alo, công ty taxi à? 5 giờ rưỡi chiều tôi cần một chiếc taxi. Trình Nặc bấm số điện thoại của Mục Nhất Minh. Sau khi đối phương nhận điện, đã nghe cô nói như vậy. Mục Nhất Minh nhíu mày sửng sốt, nhàn nhạt trả lời. Biết rồi. Trình Nặc cúp điện thoại. Lúc này tâm tình của cô hơi mâu thuẫn. Lâm Tu Dương không còn là mâu thuẫn với mình như lúc đầu. Vừa rồi anh chịu nói trước để cho cô tan việc là vì Nghiêm Thiếu Thần đã liên tiếp 2 tháng không về. Lâm Tu Dương động lòng chắc ẩn. Mà lúc này cô hành động giống như đang lợi dụng điểm này của anh vậy. Một khi Trình Nặc lâm vào suy nghĩ như thế, tâm tình sẽ trở nên phức tạp. Với Lâm Tu Dương thì một mặt là đối tượng cô đang điều tra, một mặt là anh em của Nghiêm Thiếu Thần. mà cô biết hành động của mình sẽ chỉ làm mình chọn một trong hai ở tương lai mà thôi. Chuyện này cô cũng không có cách nào mà cân bằng cả. 5 giờ rưỡi chiều, cô thấy Lâm Tu Dương thu dọn đồ đạc của mình, sau đó vội vã rời khỏi. Trình Nặc theo sát phía sau, chỉ cách anh khoảng 2 cánh cửa. Sau khi thấy anh đi vào thang máy, lúc này Trình Nặc mới ấn một bên thang máy. Cô bấm số điện thoại của Mục Nhất Minh. Xin chào, tài xế đã tới chưa? Tôi đã xuống lầu. Phương pháp ám chỉ như vậy của bọn họ đã dùng qua trong mấy vụ án trước. Cô nhắc nhở Mục Nhất Minh là mục tiêu đã xuất hiện, muốn anh chú ý. Trình Nặc đi vào thang máy, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Wow, chị ba, vừa mới nghe chị nói muốn dùng xe, chị đi đâu? Em lái xe đưa chị đi. Nam Kiều đâm đầu đến, Trình Nặc hơi dừng lại, ngược lại cười nói. Chị phải về, nhưng mà năm nay chị không mua bảo hiểm ngoài ý muốn cho thân thể. Xe của em, chị tạm thời không hưởng thụ nổi đâu. Nam Kiều thấy cô có không tin kỹ thuật lái xe của mình, nhất thời cảm thấy thất bại. Cô bĩu môi, trên mặt không vui. Chị ba không tin em à? Kỹ thuật lái xe của em là học ở anh Năm. Chị không tin, em làm sao có thể không tin kỹ thuật của anh ấy? Trình Nặc mỉm cười. Anh ấy thì chị tự nhiên tin. Nhưng mà chị nghe nói nếu mà Dương Tử dẫn em đi xã giao, nếu không có tài xế ở đây, anh ta sẽ không uống rượu, đúng không? Chị đi đi, em còn có việc. Nam Kiều không nhịn được hừ lạnh, xoay người tức giận đi ra ngoài. Nhìn Nam Kiều rời đi, Trình Nặc nhanh chóng thu lại nụ cười. Cô nhìn thời gian trên đồng hồ, rồi nhanh chóng ấn thang máy, close. Đi ra khỏi công ty, Trình Nặc bước nhanh đến đầu đường. Cô nhìn xe taxi ở khúc quanh ven đường, vẫy tay đợi xe dừng lại. Cô bước lên xe. Vào trong, cô liếc nhìn Mục Nhất Minh đang ngồi ở ghế tài xế. Vừa rồi xảy ra tình huống, anh nhìn thấy Lâm Tu Dương lái xe đi chứ? Mục Nhất Minh im lặng gật đầu, chân đạp cần ga đuổi theo. Trình Nặc ngồi ở hàng ghế sau. Từ trước đến nay không lo lắng kỹ thuật lái xe của anh. Xuyên qua kính chiếu hậu, cô nhìn vào một khoảng thời gian không thấy người. Gần đây đầu bận vụ án gì à? Sau khi Trình Nặc vẫn tò mò vì sao từ lúc cô vào tập đoàn GT, Tiếu Kha lại không gọi một cuộc điện thoại, giống như anh đã quên chuyện điều tra của Lâm Tu Dương. Còn là mấy vụ án phe phái mà em biết. Mục Nhân Minh nhìn cô, dường như đoán được nghi ngờ trong lòng cô. Anh ta nói lúc em kết hôn, vì thời kỳ đặc thù không thể giáp mặt chúc mừng em, nên phê cho em thời gian nghỉ kết hôn để bồi thường lại. Trên mặt của Trình Nặc lại bị kiềm hãm bởi nhục Mục Nhất Minh nói lạnh lùng. Cô không phải nghe không hiểu, nhưng cô cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, có liên quan đến điều tra lần này. Gần đây Tiếu Kha chưa bao giờ bày tỏ điều gì, đây mới là trọng điểm nghi ngờ của cô. Thời gian nghỉ kết hôn cần bao nhiêu tiền lì xì vậy? Vậy tôi xem là bồi thường hay là buôn bán? Trình Nặc cười, chuyển đề tài để che giấu nghi ngờ của cô. Mục Nhất Minh lạnh lùng nhìn cô. Đã đuổi theo anh ta, em biết địa điểm cụ thể mà anh ta gặp mặt không? Trình Nặc vừa nghe lời này lập tức thu lại nụ cười. Cô nhìn xe Audi cực kỳ quen thuộc trước mặt, lắc đầu. Anh ta làm việc rất cẩn thận, làm sao mà để tôi phát giác được. Lần này biết được thời gian anh ta hẹn là tôi đoán ra thôi. Mục Nhất Minh nhíu mày. Bây giờ em điều tra còn phải bí ẩn, chờ thời cơ chín muồi, anh sẽ nhường em điều tra lên từ từ. Anh ám chỉ ngụ ý trong nội dung, Trình Mặc đã hiểu rõ. Cô gật đầu. Nhưng mà trước mắt đến xem, Lâm Tu Dương cũng không có chỗ nào khả nghi. Ừ, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Hôm nay cách làm của em rất bình thường, anh sẽ báo cáo với sếp Tiếu. Mục Nhất Minh xoay chuyển phương hướng, dùng xe của Lâm Tu Dương lái đến một con đường khác. Trình Nặc gật đầu, cô quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó cuống quýt. Này, anh ta có thể hẹn ở office phía trước. Tôi thấy anh ta đã đến đây một lần, nhưng mà lần trước anh ta đến còn dẫn cả tôi theo nữa. Mục Nhất Minh khóa tầm mắt ở office phía trước. Anh nhanh chóng phân tích tình thế trước mắt, tỉnh táo nói. Anh thả em xuống đầu đường trước mặt, em đến đoán quán cà phê Starbucks ở trước office, ngồi đấy chờ anh thông báo. Trình Nặc đeo mắt kính, theo chỉ thị của Mục Nhất Minh, trước tiên cùng nhau ẩn nấp. Sau 5 phút điện thoại di động của cô có tin nhắn. Ra office, tiến vào từ cửa Tây, đi thẳng lên lầu 13. Lúc ra ngoài phải chú ý bí mật, anh không thấy được tình huống ở chỗ anh ta. Tầng 13 của office là một chỗ giải trí. Vì nguyên nhân cô đang theo dõi điều tra vụ án, 2 năm trước vẫn ra vào các khu giải trí lớn của thành phố B, nên cô cũng thành khách VIP ở đây. Cô tự nhiên không biết Tiếu Kha làm sao mà lấy được thân phận hội viên cho cô. Thậm chí Trình Nặc cũng không biết những tài liệu cụ thể về thân phận hội viên này. MIV 327. Trình Nặc báo số hội viên ở đây của mình. Nhân viên phục vụ thấy Trình Nặc trước mắt là hội viên cao cấp, cúi người nhiệt tình. Xin hỏi Lâm phu nhân có cần phục vụ gì không ạ? Trình Nặc nhíu chặt lông mày, câu môi cười nói. Không phải là vừa có người họ Lâm đi vào sao? Nhân viên phục vụ nhíu mi, thấy cô công khai hỏi thăm tin tức của những khách hàng khác, anh không thể không cảnh giác. Tôi là em họ của anh ấy, cô làm nhiệm vụ nói rõ, tôi không thể từ chối. Trình Nặc cười cười, thong dong trả lời. Nhân viên phục vụ do dự, ngày ấy đi đến phòng bao K79 ở trước mặt, cụ thể là người nào ngồi bên trong thì tôi không rõ lắm ạ. Trình Nặc câu môi, hài lòng gật đầu. Cô lấy tiền trong túi sách ra, nhét vào trong áo trong của túi cậu ta. Đây là phần thưởng để thưởng cho việc phối hợp cũng như là nhắc nhở. Nhân viên phục vụ rất thức thời, cúi người 30 độ làm lễ chào Trình Nặc. Lâm phu nhân, xin đi thong thả. Trình Nặc đi đến phòng bao K79. Cho đến khi cô phát hiện bóng dáng của Lâm Tu Dương, cô vội vàng trốn sang một bên. Trước mắt tối sầm, có người đè trước người của Trình Nặc. Cô cảnh giác, bên tai lại truyền đến một giọng nói quen thuộc. Là anh, phối hợp với anh. Là Mục Nhất Minh, Trình Nặc hơi yên tâm. Cô ngẩng đầu, gương mặt gần như dính trên môi của Mục Nhất Minh. Cô thậm chí có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của anh. Người trong phòng bao, em đã thăm dò ra chưa? Sau khi Lâm Tu Dương đi, Mục Nhất Minh đứng thẳng người, nhàn nhạt hỏi. Nhân viên phục vụ bảo không biết. Em thấy còn phải bắt tay vào nhân viên phục vụ trong phòng bao này nữa. Trình Nặc lắc đầu vì Mục Nhất Minh kéo xa khoảng cách với cô một lần nữa. Cô xem là bình thường nhịp tim rất nhanh. Điều này cô và Mục Nhất Minh cũng không chỉ là dùng một lần. Không biết có cái liên quan đến cô đã kết hôn hay không. Bây giờ đang dùng lại cái loại phương pháp này, cô sẽ mặt đỏ tới mang tai. Thậm chí sẽ nghĩ vạn cảnh người này bị Nghiêm Thiếu Thần phát hiện. Thế nên làm gì đây? Em về đi thôi, chuyện kế tiếp em cứ giao lại cho anh. Mục Nhất Minh nhìn cô lạnh lùng nói. Trình Nặc ngẩn ra. Không cần tôi hỗ trợ à? Lâm Tu Dương biết em, nhiệm vụ của em chính là đưa địa điểm anh ta gặp mặt. Như thế này anh sẽ nghĩ đến biện pháp đến gần phòng bao. Nhiệm vụ của em coi như hoàn thành. Trình Nặc gật đầu. Nếu như bị Lâm Tu Dương phát hiện cô cũng ở đây, không chỉ bại lộ thân phận thật của cô, hơn nữa sẽ phá hủy toàn bộ cố gắng của bọn họ trước đây. Anh cẩn thận, tôi chờ tin của anh. Trình Nặc nói xong quay người đi ra ngoài. Ra khỏi office, cả người của Trình Nặc đột nhiên buông lỏng. Cô ngửa đầu nhìn trời xanh. Thế giới này bất luận là ai đều làm công việc của riêng mình, mà cô lựa chọn chính là một công việc vĩnh viễn trái ngược với ánh mặt trời. Trình Nặc sẽ không vì thân phận của mình bây giờ mà khốn nhiễu. Thậm chí cô nghĩ công việc của cô và Nghiêm Thiếu Thần cơ bản giống nhau, chỉ là một đặt ở bên ngoài, một hoạt động bí mật. Bỏ xuống thân phận nằm vùng, cô chỉ là một phu nhân gia bình thường. Trình Nặc nhớ mấy ngày trước Nghiêm Thiếu Thần gọi điện, anh sắp trở về thành phố T. Cụ thể là ngày nào thì cả anh cũng không xác định. Trình Nặc nhìn đồng hồ, đi vào siêu thị, tính toán vài món ăn. Lần này sau khi tan tiệc, cô vẫn tái diễn những động tác vậy. Vì mỗi ngày, cô không xác định Nghiêm Thiếu Thần có trở về hay không. Đợi Trình Nặc về nhà thì sắc trời đã tối. Cô phân loại rau dưa thịt trứng đã mua. Cô đang do dự, tối nay có muốn làm bữa cơm hai người hay không? Khóa cửa phòng khách đột nhiên chuyển động. Trình Nặc ngẩn người, vội vàng chạy đến. Khi cô mở cánh cửa ra, sắc mặt của cô lập tức nở một nụ cười sán lạn. Anh đã về, em đi nấu cơm. Chương 25, ăn thịt. Trình Nặc vừa xoay người về phòng bếp tiếp tục nấu cơm. cánh tay của cô đột nhiên bị người chợt lôi trở lại, cả người theo quán tính quay ngược lại. Cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, quanh người bị Nghiêm Thiếu Thần ôm thật chặt. Trình Nặc giật mình, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào con ngươi đen như mực kia, hai tay vịn trên bả vai của Nghiêm Thiếu Thần. Lúc ánh mắt giao nhau, mũi chân của cô nhón lên cho đến khi Trình Nặc không biết dùng đại não khống chế tư tưởng. Cuối cùng, cảm tính chiếm cứ phần lý trí còn sót lại, cánh môi đụng vào, hấp dẫn nhau, vân vê, chằn chọc. Một tấc lại một tấc, đầu lưỡi đều là mùi hương của đối phương. Trình Nặc từ chủ động ban đầu, dần dần biến thành bị động. Nghiêm Thiếu Thần tiến đến gần, cô từng bước thối lui, đến cuối cùng, cánh môi gần như là bị anh mút cho sưng đỏ cả lên. Nghiêm Thiếu Thần buông cánh môi của cô ra, anh hô hấp nặng nề, tay bắt đầu dạo chơi trên thân thể của cô. Trình Nặc bị anh vuốt ve cũng dần dần cảm giác cơ thể không tự chủ được gần anh hơn, thậm chí di chuyển lên xuống, khó chịu cầu xin vô ích. Nghiêm Thiếu Thần ôm lấy Trình Nặc, lững thững đi đến phòng ngủ, cách xa liên tiếp hơn 2 tháng, lúc tạm biệt, câu nói kia đã bị dục vọng nổi lên thay thế. Cả hai người, ai cũng rõ, kế tiếp sẽ là dùng dục vọng chân thật để chứng minh. Thiếu Thần, đừng... Lời của Trình Nặc chỉ nói có phân nửa, ngay cả cô cũng kinh ngạc, giọng nói trở nên khàn khàn. Cô đỏ mặt, nhất thời không biết nên tiếp tục hay nên làm gì khác. Nghiêm Thiếu Thần nhếch môi, cũng không trả lời cô. Anh để Trình Nặc nằm ngang, ngón tay thon dài từ từ cởi bỏ nút áo trước ngực cô. 1 nút, 2 nút, 3 nút. Trong chớp mắt, toàn bộ quần áo rơi ra, thân thể của anh đè ép xuống. Kèm theo sức nặng áp chế của cơ thể, Trình Nặc lại có cảm giác an ủi. Cơ thể của cô bị Nghiêm Thiếu Thần vuốt ve từng tấc, chằn chọc đến trước ngực. Lực độ trên tay của anh đột nhiên tăng lên. Trình Nặc bị đau, khẽ hừ lạnh. Thân thể của cô tự nhiên co rút, lại bị Nghiêm Thiếu Thần vô tình cản lại. Phối hợp với anh, bây giờ. Nghiêm Thiếu Thần hạ thấp cơ thể, giọng nói trầm thấp như ma quỷ lọt vào lỗ tai của cô, đang từng hồi kích thích dục vọng của cô lên. Hơi thở của anh phả vào cổ cô, chọc cô hơi ngứa. Trình Nặc vừa muốn di chuyển, người liền bị giam cầm gắt gao, lưỡi ẩm ướt dùng sức mút lấy cổ của cô cho đến khi phiếm đỏ mới bỏ qua. Tay của Nghiêm Thiếu Thần từ trước ngực của cô bắt đầu từ từ rời xuống. Khi đụng vào bộ vị bên dưới cơ thể cô, Trình Nặc phản xạ có điều kiện co rút cơ thể lại. Hôm nay anh... Trình Nặc cắn môi, cô khó có thể tưởng tượng được hôm nay Nghiêm Thiếu Thần khác thường, nhất là khác thường như ở trên giường. Bình thường anh luôn có thể băn khoăn đến suy nghĩ của cô, nhưng hôm nay khí thế của anh khiến Trình Nặc giật mình. Cô cảm giác được bàn tay đang khô ráo vuốt ve bắp đùi mình, cơ thể của cô bị tác động nóng ran lên. Dần dần ánh mắt của cô trở nên mê ly, đầu lưỡi lúc nào khô khốc cũng dần dần biến thành mưu cầu dục vọng. Lúc đầu óc của cô đang trống rỗng, chợt giữa hai chân cảm thấy vật nóng cứng rắn đang để ở chỗ nào đó. Cơ thể của cô trở nên kích động, cả người nóng bỏng. Trình Nặc không tự chủ nâng mông lên đến gần vật thể nóng cứng rắn kia, biết rõ khó có thể dung nạp, nội tâm ngứa ngáy khiến cô mất đi tất cả lý trí. Thiếu Thần, em muốn... Cô mềm cổ họng, nâng cổ lên tiến đến gò má của anh mà bắt đầu hôn. Nụ hôn của cô giống như mèo nhỏ khát nước đã lâu, tham ăn liếm mút. Lưỡi ẩm ướt mềm dẻo từng tấc quét xung quanh gò má của anh. Mắt của cô vẫn ở trạng thái nửa khép, dường như vẫn không tìm được mục tiêu. Tay của cô siết chặt cánh tay của anh thật chặt, thân thể dán chặt vào. Nghiêm Thiếu Thần đáp lại nụ hôn của cô, dần dần tách đôi chân của cô ra. Anh tăng lực độ nụ hôn, ngang hông dùng lực tiến vào hành lang ẩm ướt. Mặc dù không phải là lần đầu tiên, nhưng khi anh tiến vào, Trình Nặc rõ ràng bị đau. Cô cắn môi thống khổ bám vào phía dưới của anh, mà sau khi Nghiêm Thiếu Thần tiến vào cũng không nhanh chóng rút ra đứng lên, ngược lại đẩy sát dục vọng vào trong khiến cô dần dần thích ứng. Trình Nặc bị đau, cắn môi, lông mày nhíu chặt. Vách tường bên trong bị xâm chiếm, cảm giác bị kéo căng tê liệt chống đỡ lại khiến cho cô biểu đạt thỏa mãn. Anh, nhẹ một chút, em đau. Trình Nặc vỗ người đàn ông nằm đè ở trên người mình, đang chậm rãi rút ra di chuyển. Người đàn ông nhíu chân mày, vẻ mặt như thường. Anh một lần nữa hôn lên môi cô, lực độ trở nên mạnh mẽ, vừa vặn, không giảm sức lực. Trình Nặc bị đụng hơi buồn bực. Nhất là sau khi cô phản kháng thì cách người nào đó xử lý càng khiến cô buồn bực. Không thay đổi, không nói, còn tìm lý do quang minh chính đại ăn đậu hủ. Nghiêm Thiếu Thần thẳng vào, thẳng ra, mỗi lần xuống thật sự đâm vào chỗ sâu. Anh nhìn ánh mắt trước mặt càng trở nên mê ly, đột nhiên rút ra, vỗ vỗ thân thể của cô. Nào, ngồi lên. Trình Nặc giật mình, bình thường động tác của bọn họ xem như bình thường, thậm chí chỉ có duy nhất cách nguyên thủy nhất là dùng dục vọng nguyên thủy va chạm. Nghĩ hôm nay cô cảm thấy rất khác lạ. Làm sao vậy? Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi hỏi. Em cảm giác anh có hơi khác. Cô cười nhạt, đứng lên cất bước, ngồi chồm hổm ở trên bụng của anh. Cô có thể cảm giác nơi nào đó của anh đang kêu gào dục vọng. Cô thậm chí hơi bận tâm mình sẽ ngồi không lên. Trình Nặc nhờ bôi trơn hơn trước đó, dần dần ngồi lên, mặc dù nói không có cảm giác thỏa mãn như khi bị sức nặng cơ thể của anh đè xuống, nhưng cũng là một cảm giác vi diệu khác. Thời khắc này, dục vọng của cả hai người nhen nhóm, cảm giác bành trướng như bị xé rách một lần nữa. Trình Nặc thử mấy cái, nhanh chóng tìm được cảm giác trong đó. Cô ngồi lên người của anh, khuôn mặt càng đỏ thắm theo động tác di chuyển lên xuống của mình. Có mấy lần vì không ổn định, suýt nữa mất thăng bằng. Nghiêm Thiếu Thần hơi đỡ mông của cô để cho cô chống đỡ lần nữa. Động tác của cô càng lúc càng nhanh, giữa hai hàm răng phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, thân thể và thân thể ăn ý đạt đến đỉnh cao nhất. Cô nghĩ để ép cổ họng cảm nhận giao triền lần đầu tiên tối nay. Nghiêm Thiếu Thần lật người đè cô bên dưới một lần nữa. Trình Nặc hơi giận, nhưng vừa nghĩ đến chuyện như vậy lại cảm thấy rất lúng túng. Không đợi cô phản ứng nhiều, người đã bị anh va chạm một lần nữa. Nghiêm Thiếu Thần không giống như trước, mỗi một cái đều tiến công vào, ngược lại mấy cái nặng, mấy cái nhẹ. Cô bị động tác của anh khơi lên kích động, cặp chân không tự chủ được mà quấn ở hông anh, cầu xin anh càng tiếp tục vào dày đặc hơn nữa. Trình Nặc không tính toán đến đợt tột cùng là Nghiêm Thiếu Thần va chạm bao nhiêu lần. Cô chỉ bám víu theo động tác từ từ của anh. Càng về sau, Nghiêm Thiếu Thần vẫn như lúc ban đầu, mỗi lần đánh xuống sẽ đâm vào chỗ thật sâu, để cô cảm thấy chỗ sâu bị va chạm, kích thích vô cùng. Cô chưa có kích động giống như trước kia, ngay cả Trình Nặc cũng không dám tưởng tượng. Tiếng rên rỉ phát ra từ trong miệng của cô, giọng nói của cô đã khàn khàn, chỉ cần dựa vào dục vọng chân thật nhất, rốt cục cảm thấy người mình cũng bay bổng, thân thể co quắp, trước mắt tất cả cũng trở nên mông lung, giống như cõi đời này chỉ có cô và anh. Dục vọng lên đỉnh khiến toàn thân cô run rẩy, cả người mềm nhũn ở dưới anh, lặng lẽ thừa nhận sức nặng của anh. Hôm nay, Nghiêm Thiếu Thần dường như rất hăng hái, anh lấy thân thể của Trình Nặc đã khá hơn vừa rồi, liền vỗ mông cô, để cả người cô nằm lì ở trên giường, anh đỡ mông cô từ phía sau mà tiến vào. Vì cô mới cảm thụ một lần cao trào, ở bên trong trơn trượt, lúc anh tiến vào lại càng không phí sức, ngang hông một lần nữa di chuyển rút ra, lại mạnh mẽ đâm chạm vào trong. Trên thực tế, cơ thể của Trình Nặc vẫn còn trong trạng thái sụi lơ, cả người mềm nhũn ở trên giường, chỉ dựa vào chân và Nghiêm Thiếu Thần nâng đỡ mới không có mất thăng bằng. Lúc trước cô mệt mỏi đến gần như không cử động được, nhưng phương thức từ phía sau tiến vào lại cô cảm nhận lần đầu tiên, khiến cho cô kích động hơn lúc trước. Mỗi một lần anh va chạm đều đụng phải chỗ sâu, Trình Nặc không tự chủ được kẹp chặt hai chân, đòi hỏi va chạm sâu hơn nữa. Nghiêm Thiếu Thần biết cô bắt đầu phấn khích, mà cô phối hợp cũng khiến anh dần dần đạt đến đỉnh. Động tác của anh càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đâm xuống đều va chạm thật mạnh vào bên trong. Quay về phòng ngủ, trong lúc thân thể đang va chạm, mùi dâm mỹ sau mười mấy cái, anh cảm thấy vách bên trong trơn trượt, mà sau đó anh cũng lên đỉnh, kêu gào phóng thích dục vọng. Có một số công việc không thể không tiết chế, cho dù lúc này xa cách trong thời gian dài, về sau Trình Nặc toàn bộ lấy thể lực của mình mà chống đỡ, yên lặng phối hợp với động tác của anh. Cho đến cuối cùng cô hoàn toàn mềm nhũn ở trên giường, Nghiêm Thiếu Thần ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cơ thể của Trình Nặc lại phát ra âm thanh không hề đúng lúc, bụng của cô nổi lên xì xào lải nhải. Không sai, bạn học Trình Tiểu Nặc cuối cùng thua trận mấy lần, thân thể đọ sức, với Thượng tá Nghiêm còn rất thành thực phát ra tín hiệu đói bụng. Trình Nặc hơi lúng túng nhưng càng nén giận khó hiểu. Vốn là cô đang nấu cơm ở trong bếp, vốn là cô vẫn còn suy nghĩ buổi tối phải nấu món gì. Không ngờ liền Nghiêm Thiếu Thần trở về hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của cô. Ít nhất là cô không ăn cơm, bị Thượng tá Nghiêm ăn ngay cả xương còn chẳng còn. Bây giờ cô lười nhác nhấc cánh tay. Trong nhà người duy nhất sẽ nấu cơm chỉ có mình cô. Lần này cô tức giận. Trình Nặc hung hăng trợn mắt nhìn anh. Anh nói làm thế nào bây giờ? Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày. Anh không nghĩ đến Trình Nặc sẽ nổi giận, nhưng nhớ lại người ta nổi giận cũng bình thường, liền nhàn nhạt. Nếu không anh làm. Trình Nặc liếc anh lại nói, anh sẽ làm gì? Cô không hỏi muốn làm món gì, cũng không nói mình muốn ăn món gì, trực tiếp yêu cầu thấp nhất, anh rốt cuộc sẽ làm món gì? Khoan hãy nói đến vấn đề này, làm khó Nghiêm Thiếu Thần, anh xác thực sẽ không làm món nào. Anh yên lặng suy nghĩ nói, em ăn mì ăn liền không? Anh sẽ đập trứng gà vào. Đúng là hai ta trao đổi suy nghĩ, và lúc này anh sẽ ăn món này sao? Còn đọc được hết cả kết hợp của món ăn, Trình Nặc tức giận cười cười. Vừa rồi dường như là cô đang phục vụ một người cần thỏa mãn, bây giờ cô cần một tô mì ăn liền thì muốn đuổi đi. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi lại suy nghĩ. Người nói không sai, anh gật đầu nhưng vẻ mặt thật khó xử. Anh đi xuống bếp xem làm món nào khác tốt hơn. Trình Nặc khoát tay, muốn tư thế lăn qua lăn lại như thế nào thì lăn qua lăn lại như thế đó. Yêu cầu của cô chỉ có một, ăn một bữa cơm tối. Điều này không tính là làm khó người. Nghiêm Thiếu Thần thấy cô không phản đối, đi xuống giường, mặc quần áo tử tế, còn không quên đắp chăn mềm lên người cô. Anh từ tốn, chờ một chút, cứ ngủ đi đã. Trình Nặc bị cử chỉ cuối cùng của anh làm cho cảm động. Cô yên lặng gật đầu, thấy anh tắt đèn đóng cửa, mí mắt của cô càng ngày càng sụp. Trong chốc lát mà người đã ngủ say. Trước kia, khi ngủ, hay suy nghĩ vấn đề cuối cùng là anh muốn làm gì, làm món gì. Nghiêm Thiếu Thần đấu tranh trong phòng bếp gần 2 tiếng, cuối cùng cờ tuyên cáo đầu hàng. Lần đầu tiên anh phát hiện thì ra phòng bếp cũng là một loại văn hóa, là anh tò mò đến chỗ thần bí. Trình Nặc chui vào trong phòng bếp, mấy tiếng sau thì có thể làm ra một bàn thức ăn ngon miệng, nhưng anh vào mấy tiếng sau, phòng bếp trở nên hỗn độn vô cùng. Nghiêm Thiếu Thần lặng lẽ buông tiếng thở dài, lấy di động, bấm số gọi ra ngoài. Lâm Tu Dương thấy Nghiêm Thiếu Thần gọi điện cũng cảm thấy buồn bực, anh cầm di động đóng cửa phòng bao, ấn nút trả lời. Ủa anh bà, anh làm sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại? Trình Nặc đã ngủ, trong nhà không có cơm. Cậu có điện thoại của quán ăn ở bên ngoài không? Nghiêm Thiếu Thần không đếm xỉa vấn đề của anh, ngược lại trực tiếp cắt ngang vào chủ đề. Ôi, chị ba làm sao ngủ? Không có thời gian nấu cơm sao? Lâm Tu Dương cười xấu xa hỏi ngược lại. Lúc này anh cũng không sợ Nghiêm Thiếu Thần đột nhiên giết anh hay là qua đánh cho anh một trận. Dù sao người kia ở trong nhà của anh còn chưa ăn cơm nữa cơ mà, sợ quái gì? Sắc mặt của Nghiêm Thiếu Thần hơi trầm xuống, thản nhiên nói. Cậu không có số điện thoại đúng không? Tôi hỏi bình tứ tốt hơn. Ây ấy, anh trai, đừng có gấp gáp cúp máy. Em có, anh chờ một chút. Lâm Tu Dương biết chừng mực, thấy Nghiêm Thiếu Thần từ thành phố T trở về, trong bụng tự nhiên vui mừng. Anh đọc mấy dãy số, không đợi anh lải nhải vài câu với Nghiêm Thiếu Thần, người đã nói thẳng tiếng cảm ơn rồi cúp máy. Lâm Tu Dương lắc đầu bất đắc dĩ, quả nhiên là có vợ rồi, hay đổi lớn. Thì ra anh ba quan tâm người nào. Lâm Tu Dương khép điện thoại, muốn tiến vào phòng bao một lần nữa. Anh mơ hồ cảm thấy có người đang đứng sau lưng. Anh nghi ngờ xoay người, thấy người đàn ông này chính trực, khuôn mặt lạnh lùng, đứng thẳng trước mặt anh. Anh là nhân viên phục vụ ở đây. Lâm Tu Dương thấy trên người của anh ta mặc giống như nhân viên phục vụ, nhưng vẫn cảm thấy anh ta khác biệt với nhân viên phục vụ ở đây. Cụ thể hắn cũng không nói được. Dạ đúng ạ. Mục Nhất Minh ổn định nói. Trình Nặc bị đánh thức một lần nữa, đã hơn 8 giờ tối. Đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, với rời giường mặc áo ngủ, hai chân vừa tiếp xúc mặt đất đã mềm nhũn khuỵu xuống. Cô hung tợn liếc ra ngoài cửa, quả nhiên có một số việc chỉ bọn họ mới có thể thuần thanh khí sảng. Trình Nặc mạnh mẽ chống thân thể, cuối cùng đi đến trước bàn ăn. Khi cô nhìn thấy thức ăn ở trên bàn, trước mắt không khỏi sáng lên. Chẳng lẽ cô xem thường tài nấu nướng của Nghiêm Thiếu Thần hay sao? Anh làm á? Trình Nặc kinh ngạc chỉ vào thức ăn trên bàn hỏi. Nghiêm Thiếu Thần lặng lẽ không lên tiếng. Cô bưng chén cháo hớp thử lại hỏi. Thật là anh làm á? Ờ, là đồ ăn mua ngoài, Nghiêm Thiếu Thần trả lời. Phốc một tiếng, Trình Nặc chưa ăn miếng cơm đã bị sặc. Cô quả nhiên xem trọng tài nấu nướng của Nghiêm Thiếu Thần. Lúc cô muốn chế nhạo mấy câu, điện thoại di động lại vang lên, tiếng chuông không giống bình thường. Quay về phòng, cô cũng thu hồi nụ cười trong nháy mắt. Chương 26: Cuống quýt. Tốt lắm, anh chờ tôi ở đâu? Bây giờ tôi sẽ qua. Trình Nặc khép điện thoại, vẻ mặt chợt trở nên không tự nhiên, trong miệng vẫn còn lưu lại mùi cháo, làm sao lại không nếm ra hương vị. Trình Nặc lẳng lặng liếc nhìn Nghiêm Thiếu Thần, trầm mặc mấy câu. Giây vừa rồi tôi vừa nhận được điện thoại của bạn, có việc gấp. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi. Sao vậy? Trình Nặc cảm thấy da đầu tê dại, hành động vừa rồi của mình rõ ràng như vậy, Nghiêm Thiếu Thần không thể không phát hiện. Bây giờ em phải ra ngoài, trễ nhất là 10 giờ em về. Anh lẳng lặng nhìn Trình Nặc, thật không nói một lời. Thiếu Thần. Trình Nặc nhẹ nhàng vỗ cánh tay của anh. Cụ thể là chuyện gì? Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt hỏi. Trình Nặc mất tự nhiên, vuốt vuốt yết hầu, ngay cả chính cô cũng không tiện giải thích. Diện cớ đến chỗ Dương Tiếu càng không thích hợp, vẻ mặt của cô vừa rồi làm điện thoại tăng thêm vẻ thần bí. Trình Nặc cười nhạt. Không phải là vốn dừng lại ở California, Mỹ một thời gian, hôm nay một người bạn ở bên đó về nước, trước đó muốn an bài ngày mai tụ họp, không nghĩ đến vừa mở lại gặp chuyện phiền toái. Cô lẳng lặng nhìn Nghiêm Thiếu Thần, chú ý vẻ mặt của anh biến hóa, thấy vẻ mặt của anh vẫn bình thường, cô mới tiếp tục nói. Ví tiền của cậu ấy bị sờ soạng, dự định khách sạn tốt lại không có tiền mặt trả tiền phòng, bây giờ còn đang đi lại lang thang ở ngoài đường. Trình Nặc không biết cô giải thích có hợp lý hay không, trước mắt mấu chốt vẫn là phải nhìn Nghiêm Thiếu Thần, chỉ có anh tin chuyện này mới coi như xong. Nghiêm Thiếu Thần rất bình tĩnh, trầm mặc mất mấy giây, gật đầu. Cậu ấy ở đâu? Hay là anh đưa em đi? Trình Nặc vừa nghe lời này, nghi ngờ phản ứng của Nghiêm Thiếu Thần bên cạnh, vừa thầm mắng mình sẽ không lấp liếm. Cô ổn định ý nghĩ, nhắm mắt tiếp tục ứng phó. Không cần, vì chuyện nhỏ này không cần thiết, một mình em là đi là được rồi. Nghiêm Thiếu Thần chú ý động tác trên tay cô, chiếc đũa cạnh tay của cô mà ngón tay mất tự nhiên gõ trên mặt bàn. Anh bình tĩnh nhìn xuống, ánh mắt uyển chuyển trở lại trên mặt của cô. Trình Nặc cho tới bây giờ đều là dùng ánh mắt xem xét người khác, không ngờ hôm nay cô lại bỏ sót một người. Hơn nữa đối phương lại còn là Nghiêm Thiếu Thần. Cô cố ra vẻ bình tĩnh, lặng lặng chờ câu trả lời của anh. Đi sớm về sớm, anh ở nhà chờ em. Nghiêm Thiếu Thần trầm tư nói. Trình Nặc nhanh chóng quét mắt về cái vẻ lạnh nhạt của anh. Trong lòng cô hơi bất an, Nghiêm Thiếu Thần ngoài mặt bình tĩnh nhưng trên thực tế thì đáng sợ. Đây chính là biểu hiện của nguy hiểm, vì anh thu toàn bộ ý nghĩ chân thật ở trong lòng nên trên mặt không hiện ra khác thường. Nhưng Trình Nặc vội ra khỏi cửa, cô có thể làm chỉ có thể tiếp tục làm tốt công việc còn lại. Tốt, em xử lý xong sẽ về ngay. Trình Nặc đứng lên nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, rời khỏi tầm mắt của Nghiêm Thiếu Thần. Cô sợ cố giả bộ bình tĩnh sẽ bị phá vỡ trong phút chốc. Nhưng người ta càng sợ điều gì thì lại càng sẽ đến điều đó. Trình Nặc còn chưa đi xa được vài bước, giọng nói của Nghiêm Thiếu Thần vang lên. Em đổi nhạc chuông à? Anh vẫn ngồi bên cạnh bàn ăn, ánh mắt nhìn Trình Nặc đang cuống quýt rời khỏi, giọng nói bình thản. Trình Nặc hơi chậm lại, sơ sót, đây mới là sơ sót lớn. Cô vốn đối xử khác nhau, không ngờ Nghiêm Thiếu Thần sẽ chú ý đến chỗ này. Trình Nặc chỉ biết lập tiếng chuông nhạc đặc thù cho ba người: Mục Nhất Minh, Tiếu Kha, một người khác chính là Nghiêm Thiếu Thần. Bất đồng là tiếng chuông của Nghiêm Thiếu Thần khác biệt với bất kỳ người nào. À không có, ngày mấy tiếng chuông không tệ nên trở về em đổi. Trình Nặc nghĩ nếu thân phận của bọn họ là vợ chồng, hôm nay cô trả lời như vậy thì phải chết không thể nghi ngờ. Nghiêm Thiếu Thần nhíu chặt chân mày, bất động thanh sắc. À, không cần nhiều lời nữa. Trong lòng của Trình Nặc càng không nắm chắc khi anh phản ứng từ chối cho ý kiến. Cô âm thầm cắn môi ra khỏi nhà, thậm chí không dám liếc nhìn anh thêm lấy một cái. Này, trong điện thoại anh không nói rõ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trình Nặc nhướng mày nghi ngờ hỏi. Từ trong nhà cô vội vàng ra ngoài, xe của Mục Nhất Minh đã chạy đến. Cô ngồi lên xe, hai người chạy thẳng đến chân cầu bờ sông, trong lúc đó không nói lời nào. Đón gió thổi qua mặt sông, Trình Nặc cảm nhận gió đêm ươn ướt, trong lòng lại không hề vui mừng. Trong điện thoại, Mục Nhất Minh chỉ nói Lâm Tu Dương tiếp xúc trực diện với anh. Lâm Tu Dương đột nhiên ra khỏi phòng bao nghe điện thoại. Tôi đứng sau lưng anh ta cách đó không xa. Mục Nhất Minh nhìn mặt sông, bình tĩnh trả lời. Làm sao có thể? Anh không biết bí mật sao? Trình Nặc sửng sốt. Theo lý thuyết, Mục Nhất Minh sẽ không ngay cả bí mật cơ bản nhất cũng không biết. Sai lầm cấp thấp như vậy xuất hiện trên người bên cạnh của Lâm Tu Dương. Trình Nặc cảm thấy thật tức cười. Lúc ấy xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá anh ta không nhận biết tôi là ai, nên nghĩ tôi là nhân viên phục vụ. Mục Nhất Minh tránh ánh mắt của Trình Nặc, trả lời nội dung thậm chí hơi cứng ngắc. Trình Nặc nghi ngờ phản ứng của anh. Cô có thể cảm giác được Mục Nhất Minh không nói hết toàn bộ cho cô biết. Anh ta che giấu một phần, dĩ nhiên là một phần râu ria với vụ án này. Trình Nặc buông tiếng thở dài, cũng biết là có vấn đề. Nếu người ta quyết định che giấu thì cô có truy cứu cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cô trầm giọng, lần sau phải chú ý, sai lầm này tái phạm một lần nữa, lúc này chúng ta xem như kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Mục Nhất Minh gật đầu, nói rõ chuyện phát sinh hôm nay. Lúc ấy tôi giả trang nhân viên phục vụ, vào phòng bao một lần. Lâm Tu Dương hẹn gặp người buôn bán châu báu ở thành phố B, bọn họ rất cẩn thận. Lúc tôi gõ cửa, liền dừng đề tài bàn bạc. Trợ lý của người nọ thấy tôi không phải là nhân viên phục vụ, nên hỏi tôi nhiều câu hơn. Trình Nặc suy tư, nhất thời cô không có ý kiến. Chuyện này anh cần lập tức báo cáo cho sếp để ông ta cho chúng ta một phương án. Ngày mai tôi trở về công ty sẽ tận lực tìm ra dấu vết. Mà ngày mai anh có thể hỏi thăm tin tức cụ thể của người đàn ông kia hay không? Ờ, cái này cô không cần nói, tôi sẽ làm. Mục Nhất Minh gật đầu. Ban đêm, ánh đèn xung quanh mặt sông rất tối. Nhưng chỗ Trình Nặc đứng lại vừa lúc ở trong phạm vi ánh đèn. Anh chú ý đến vết đỏ hồng trên cần cổ của Trình Nặc. Anh không khỏi nhíu mi, trong đầu lại nhớ tới lời của Lâm Tu Dương nói khi ra khỏi phòng bao nghe điện thoại. Là điện thoại của Nghiêm Thiếu Thần gọi, thậm chí anh còn nghe được nội dung mấy câu đối thoại ngắn ngủi khi anh định né tránh. Mục Nhất Minh khẽ mím môi. Em còn chưa ăn cơm à? Trình Nặc ngẩn người, thầm nghĩ anh làm sao biết. Khi cô dùng ánh mắt xem xét để nhìn Mục Nhất Minh, cô nhìn thấu trong mắt Mục Nhất Minh tránh né cùng tránh né. Cô chợt nhớ trong nhà của Nghiêm Thiếu Thần gọi thức ăn mua bên ngoài. Cửa hàng thức ăn ở bên ngoài đang ở con đường gần công ty GT. Cô ghép chuyện Lâm Tu Dương ra khỏi phòng bao nghe điện thoại cùng với chuyện này liên hệ một chỗ. Lúc Trình Nặc nghĩ đến điều gì, cô không khỏi căm tức. Nhưng trước mắt vẫn ở bờ sông, bọn họ chạm mặt đã không an toàn. Trình Nặc không thể tức giận vào thời khắc này, nếu không hậu quả đúng là không tưởng tượng nổi. Em về nhà, tôi về nhà sẽ ăn. Nếu không có chuyện gì, tôi xin tạm biệt. Trình Nặc hít sâu, cố gắng áp chế tâm tình của mình. Để anh lái xe đưa em về. Mục Nhất Minh thấy vẻ mặt của cô khác thường, không nhịn được nghi ngờ vội vàng đi theo hỏi. Trình Nặc nhíu chặt chân mày, khẽ cười hai tiếng. Không cần, lần trước sơ suất ở hội sở, chúng ta không thể tái phạm hai lần. Tạm biệt. Trình Nặc xoay người đi lên cầu. Dọc đường đi cô không nghĩ ra Mục Nhất Minh làm sao lại sơ sót những điều này chỉ vì cuộc điện thoại của Lâm Tu Dương và Nghiêm Thiếu Thần. Cô không nghĩ ra nổi. Lúc về đến nhà, Nghiêm Thiếu Thần vẫn chưa đi ngủ. Cô nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, Cô kinh hãi, trên mặt hơi áy náy. Đã trễ rồi sao còn chưa ngủ? Trình Nặc đến gần anh. Nghiêm Thiếu Thần ngồi một mình trên ghế salon, hai tay đặt trên đầu gối. Mặc dù không nhìn ra tâm tình của anh, nhưng anh ngồi ở chỗ đó không nói một lời, khí thế khiến Trình Nặc cảm thấy áp lực. Nghiêm Thiếu Thần ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt bình thản nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo. Anh đã nói là chờ em trở về mà. Trình Nặc lặng thinh, bị anh nói xong, nhất thời không biết nói gì. Cô thuận thế ngồi bên cạnh anh, dựa vào cơ thể của anh, tay ôm eo anh ôn nhu cười. Để anh chờ lâu, đừng bực tức mà, có được không? Trình Nặc đã lớn như vậy, dường như chưa từng làm lũng trước mặt người khác. Cô không muốn ỷ vào tình cảm mà che giấu Nghiêm Thiếu Thần. Cô chỉ là không muốn thấy anh tức giận, hơn nữa là tức giận vì cô. Nghiêm Thiếu Thần khoác lên cánh tay của cô, bàn tay ấm áp, thô ráp. Đã xử lý xong chuyện chưa? Trình Nặc sửng sốt, nghĩ đến muốn ra cửa phải lói láo, vội vàng nói tiếp. Vâng, em thấy cảnh sát cũng vô dụng, nên cho cậu ta một ít tiền mặt. Nghiêm Thiếu Thần gật đầu, trên tay đột nhiên nắm chặt, đứng lên kéo cô lên. Nào, đi ngủ thôi. Trình Nặc bị anh dắt về phòng ngủ. Trong phòng vốn là mùi vị dâm mỹ lúc nãy đã sớm tản ra không ít. Nhưng Trình Nặc nhìn khăn trải giường xốc xếch, không miễn nghĩ đến trước đó. Cô đỏ mặt, tránh khỏi tay của Nghiêm Thiếu Thần, một mình cầm áo ngủ, đi tắm. Đêm đến, hơi thở của Nghiêm Thiếu Thần bao quanh cô một lần nữa. Xa cách hơn 2 tháng, ngay cả chính cô cũng mừng rỡ vì gặp lại. Trình Nặc vùi ở trong ngực của anh. Ban đầu, vì lúc mới ngủ, Trình Nặc trừng mắt sôi nổi, vùi trong ngực của Nghiêm Thiếu Thần. Cô cảm thấy anh như có tác dụng thôi miên, hơi thở của anh khiến cảm xúc của mình vững vàng, cho đến lúc dần dần ngủ say. Vừa mới kết hôn, hai người vẫn còn xa lạ lẫn nhau. Cô còn từng có cố ý tránh né. Nhưng sáng sớm tỉnh lại, Trình Nặc buồn bực vì sao anh lại chui vào, vì sao mình lại chui vào trong ngực của anh. Càng về sau, cô dần dần có thói quen, có Nghiêm Thiếu Thần tồn tại bên cạnh, lại bắt đầu không thích ứng với mấy đêm anh thỉnh thoảng không ở nhà. Lúc cô sắp mê man ngủ say, Nghiêm Thiếu Thần đột nhiên ôm chặt cô vào ngực, giọng trầm thấp từ tính. Trình Nặc, sau này đừng đi ra ngoài trễ như vậy. Trên mặt của Trình Nặc hơi đình trệ, giọng nói của anh như một dòng nước ấm dưới vào trong cơ thể của cô. Chóp mũi của cô chua xót gật đầu, nhẹ giọng trả lời. Vâng, em sẽ không. Trình Nặc nghĩ nếu bỏ ra công tác của cô mà nói, bọn họ sẽ thân thiết hơn. Nhưng trên thực tế ngay cả chính cô cũng không thể nào đảm bảo sau này có thể có chuyện tương tự hay không. Cô không thể thẳng thắn với Nghiêm Thiếu Thần, mặc dù nói ra cho oai là lời nói dối có thiện ý, nhưng đối với Nghiêm Thiếu Thần thì lại là một loại lừa gạt. Trong lòng của Trình Nặc rất áy náy. Thiếu Thần, anh phải tin tưởng em, được không? Trình Nặc nhìn thẳng vào anh, dưới ánh trăng, mặt mũi của Nghiêm Thiếu Thần không rõ ràng, cô không thấy được phản ứng của anh. Trình Nặc thình lình hỏi câu này khiến anh thấy chần chừ. Anh bình tĩnh nhìn Trình Nặc rất lâu mới nói. Em là người thân nhất của anh, làm sao anh không tín nhiệm em đây? Trình Nặc bị lời nói này làm cho cảm động, đồng thời hối tiếc từ từ xông lên, khiến cô khó có thể yên giấc. Sáng hôm sau, khi Trình Nặc mang đôi mắt thâm quầng đi làm, Lâm Tu Dương ngồi trên bàn làm việc vui vẻ không ngừng. Cô hơi kinh ngạc nghĩ thầm, chẳng lẽ trên mặt cô dính cái gì không sạch sẽ? Cô đang muốn đến toilet xem tình huống, Lâm Tu Dương bắt chéo hai chân, tư thế lười biếng. Trình Nặc, anh gọi cô lại. Sao, có chuyện gì ạ? Trình Nặc quay đầu, nhíu mi. Hôm qua cho cô về sớm, hình như là tôi đã sai. Lâm Tu Dương chậm rãi nói xong, anh nhìn Trình Nặc từ trên xuống dưới, ngoài ý muốn, thấy cái vẻ mặt hốt hoảng của cô. Trình Nặc cảm giác đầu óc như muốn nổ tung. Lâm Tu Dương dường như ám chỉ, nếu không làm sao vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện hôm qua cô về sớm. Cô cảm giác có ngàn vạn con kiến đang bò trên người. Hôm qua ở trung tâm giải trí, cô đã tự nhận là đã ẩn nấp rất tốt. Chẳng lẽ anh ta phát hiện điều gì? Lòng bàn tay của Trình Nặc toàn là mồ hôi lạnh. Cô cố làm cho mình trấn tĩnh, khiến cho mình không kinh hoàng. Cô cong môi cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Tu Dương. Sao vậy? Lâm Tổng hối hận chuyện tối qua đã để tôi về sớm sao? À không, không phải. Lâm Tu Dương cười nhạt, Anh nhìn vẻ mặt của Trình Nặc hơi khác thường, không khỏi nghi ngờ híp mắt, giọng chậm rãi. Nhưng mà cô đang khẩn trương vì điều gì vậy? Hết chương 26, hết tập 5. Kính thưa các bạn, Admin B có một điều muốn chia sẻ với các bạn. Nếu như trong bộ truyện Nằm Vùng Quân Hôn, các bạn thấy mình đọc đôi lúc bị vấp, có một số đoạn đọc sai thì mong các bạn thông cảm, bởi vì văn bản của truyện vốn là một bản dịch có lẽ là hơi ẩu, cho nên có một số câu bị tối nghĩa hoặc là có một số câu bị nguyên gốc vẫn còn giống với cái văn cảnh dịch của văn bản Trung Quốc, cho nên Amibi lúc đọc thì thường là nó không được suôn sẻ như là văn bản dịch chính xác khác. Mong các bạn hết sức thông cảm. Mình sẽ cố gắng đọc tốt hơn nữa để phục vụ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 6.